Nhưng Đường Minh Hiên lại chen ngang, nói. Đừng có quên, trước khi ra đi viện trưởng đã nói với chúng ta thế nào. Cho dù thua văn chương cũng không được thua khí độ. Bỗng nhiên lắc đầu, nhớ tới đủ loại biểu hiện vừa rồi của mình, thở dài nói. Dĩ nhiên là thua khí độ. Sau đó cúi đầu vài chào Vân Yên, nói. Vân cô nương, là tại hạ thua. Mới vừa rồi là ta nóng lòng cầu thắng, nhiều mặt làm khó dễ, có chỗ đắc tội, mong được thứ tội. Từ khi mới bắt đầu, hắn cảm giác mình dốc sức liều mạng chạy như điên, muốn siêu việt nữ tử trước mặt này, nhưng luôn chênh lệch một bước ngắn, không thể vượt qua. Lúc này tỉnh hạ tâm lai, mới phát hiện ra, kỳ thật đối phương đang nhã nhã dạo chơi, cái gọi là một bước ngắn cũng chỉ là ảo giác của mình, cho dù có so tiếp, kết quả cũng chẳng có cái gì tốt cả. Hắn đóng cửa đọc sách nhiều năm, tự xưng là kỳ tài, nhưng vừa ra tay đã thảm bịa, hơn nữa còn thua trong tay của một nữ tử, trong nội tâm đắng chát khó có thể nói nên lời. Vân Yên mỉm cười nói. Dùng văn kết bạn, vốn chỉ là thi triển thực tài, thì có cái gì là khó dễ đây? Đường công tử tài sáng tạo nhanh nhẹn, tiểu nữ tử cũng rất bội phục. Đường Minh Hiên liếc nhìn Hứa Tiên thật sâu, đáng tiếc nói. Đáng tiếc cô nương cuối cùng là nữ tử, bằng không thì bằng vào tài học thế này, muốn tên đề bản vàng cũng không phải việc khó gì, có thể giành được giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên trong thi hương, thi hội, thi đình, trạng nguyên không phải không được. Khi không còn quan tâm tới thành bại, thì nhìn thấy nàng xinh đẹp không gì sánh kịp, cao quý trang nhã giống như phượng hoàng. Nếu có thể lấy được nữ tử như vậy làm thê tử, trong khuê phòng bác văn đối thơ, thì tình thú biết chừng nào. Đáng tiếc hoa đã có chủ, bằng không thì dốc hết gia tài cũng phải lấy được nàng làm thê tử, bất kể nàng xuất thân thanh lâu cái gì, nữ tử như thế tuyệt đối không được bỏ qua. Vân Yên mỉm cười nói. Đường công tử khen nhầm, được là thân nữ tử, có được giai ngẫu thế này, cũng có thời cơ triển lộ tài hoa, thì có cái gì đáng tiếc chứ? Đường Minh Hiên khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía Hứa Tiên trên khán đài. Vừa rồi nói ra những lời cuồng vọng vô lễ, hôm nay nghĩ tới những gì nàng vừa nói, nếu không có hắn, ở trong mắt của mình, vị vân cô nương này chỉ xinh đẹp mà thôi, nhưng xinh đẹp thế nào, ấn tượng của hắn cũng chỉ là nữ tử xuất thân thanh lâu, nói tới cuối cùng cũng không xuất ra được lời nào nữa, lại cung khom người. Là ta thất lễ. Trên khán đài, Hồ Tâm Nguyệt dùng khuỷu tay thúc Hứa Tiên. Này! Quy! Hứa Tiên nhìn chăm chú vào Đường Minh Hiên, nói. Hắn còn dám nói nhiều một câu, ta sẽ đi lên đánh hắn. Hồ Tâm Nguyệt khẽ giật mình, thì ra nàng tưởng hắn sẽ nói cái gì chỉ cần nàng vui vẻ. Ta tin tưởng nàng các loại. Nhưng hắn ngờ hắn lại manh động quá kích như thế, quả thực là nam tử cầm chặt thê tử, không khỏi làm cho nàng muốn bật cười, nhưng nghĩ đến chỗ đáng giận vừa rồi của hắn, cũng cường lực nhịn xuống, phủ lên một tầng sương lạnh. Đường Minh Hiên còn muốn nói cái gì đó, đã nghe được tiếng mắng chửi. Hỗn đảng, thua còn không mau đi xuống đi, lề mề cái gì? Chậm trễ thời gian mọi người ăn trưa. Nguồn tại phun. Lại không phải xuất ra từ trong miệng của Hồ Tâm Nguyệt, mà là Hứa Tiên dẫm lên bàn rống to lên. Đường Minh Hiên sững sờ, sau đó gật đầu với Vân Yên, lưu luyến không rời lui ra. Vân Yên lại không chú ý tới thần sắc của hắn, mà là quay đầu, cười tủm tỉm lè lưỡi với Hứa Tiên, bộ dáng xinh đẹp động lòng người, thay đổi dáng vẻ thông dong vừa rồi, lại làm cho không ít người sững sờ. Hứa Tiên mỉm cười, giơ ngón tay cái lên. Vân Yên cũng mỉm cười, sau đó làm ra động tác giống hắn. Cách xa xa và cực khoảng cách gần, ánh mặt trời chiếu lên hai người, chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, hội trường to như vậy, chỉ có hắn và nàng hai mắt nhìn nhau. Một cổ khí tràn vô hình ngăn cách âm thanh của tất cả mọi người bên ngoài, Hồ Tâm Nguyệt bên cạnh Hứa Tiên cảm thấy không cách nào xâm nhập vào. Trong nội tâm có chút nói. Tiểu Bạch, đây là nam nhân ngươi lựa chọn sao? Đường Minh Hiên bại trận, tỷ thí cũng không có kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu. Người điều khiển chương trình cũng hét tên của người thứ hai đi lên khiêu chiến, thỉnh hắn trèo lên đài, thân thể của hắn rung lên, cố gắng cố lấy dũng khí, đi đến đài, nhìn Vân Yên, đề ra vấn đề của bản thân. Sau một lát thất hồn lạc phách đi xuống, thảm bại. Ngay sau đó là người thứ ba, người điều khiển chương trình cũng báo hết lai lịch của hắn, xem người còn chưa kịp nghị luận xuất thân, hắn đã, thảm bại. Dù sao trên đời này chỉ có một ít người có được tài hoa như Đường Minh Hiên. Vì vậy tốc độ lên đài và xuống đài cũng nhanh chóng hơn, căn bản không cần mấy vị bình phán ra tay, thậm chí muốn thiên vị cũng không tìm được địa phương để ra tay. Những người mang danh tài tử danh sĩ đi lên rồi đi xuống.

chỉ vì những câu chuyện này đều tại nhân tâm, không thẹn với bản tâm, cổ nhân khác với người thời nay, lại nói tiếp, quả thực không có một chỗ tương tự. Nhưng xé tất cả ngụy trang ra, kỳ thật nhìn thấy bản tâm, cũng không có gì khác biệt cỡ. Mà bản tâm, có khi một dân chính bình thường không biết một chữ, lại thể ngộ được. Trong trường hợp đó thiên hạ chính thống, đều nắm giữ trong tay của một đám đọc sách, xem nó như tà đoan dị thuyết. Hứa tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 425, Kinh Lan. Việc hứa tiên đang làm chính là hành vi phạm tội. Nếu như hắn chỉ là tiến sĩ bình thường, đừng nói là cộng minh, sẽ có người tìm tới hỏi tội rồi. Trong thành Trường An, đại điện của Hoàng Cung, Hoàng đế vừa mới thiết triều. Lương tướng quốc và một đám quan lại đứng ra ngoài, giơ cao một bản viết, dâng tấu chương, nói. Bệ hạ, hứa tiên những ngày gần đây trở lại Hàng Châu, dựa vào ưu ái của bệ hạ, thị sủng mà kiêu, tự cao tự đại, tà đạo luân thường, mượn một nữ tử thanh lâu bôi nhọ sĩ tử thiên hạ. Việc này quả thực là khi quân, đại nghịch bất đạo. Vi tẩy rửa thánh đạo thanh minh, không làm tâm của sĩ tử lạnh lẽo. Thần cùng đủ loại quan lại liên danh tấu chương, thỉnh cầu cắt công danh của hứa tiên, sau đó bắt lại hỏi tội. Chuyện được copy tại. Cái mặt mo của hắn giống như một gốc cây già gặp được gió xuân, hứa tiên a hứa tiên, đang không tìm được chuyện gì để sửa trị ngươi, ngươi đã tự tạo lý do cho ta. Lần này đại thế trong tay ta. Xem ngươi làm cách nào thoát được kiếp này. Phan Chương lập tức đứng ra, nói. Bệ hạ, lương tướng quốc nói như vậy rất không lo, thánh đạo vốn thanh minh, há dùng một câu tẩy rửa. Bởi vì thánh đạo thanh minh, thiên hạ thái bình, sĩ tử thiên hạ sinh ra tâm lười biếng, hoang phế việc học, hôm nay mới bị một nữ tử chiến thắng, áp một đầu. Cử động lần này của hứa tiên chính là không để ý vinh nhục của bản thân, khích lệ tâm tiến sĩ của sĩ tử trong thiên hạ, lẽ ra phải hạ chỉ ca ngợi. Nói như thế, trong lòng của hắn ngầm cười khổ, không nghĩ tới tên hứa tiên này thật thiếu khôn ngoan. Vì một người con gái là ra chuyện như vậy. Nếu dựa theo lẽ thường, kiên quyết không bảo vệ được, bởi vì bảo vệ cũng không giữ được, cử động lần này của hứa tiên làm nhân thần công phẫn. Trong trường hợp đó hắn cũng không muốn vì lương vương đối nghịch nhau, nhưng đủ loại quan hệ trong đó, chuyện này có cơ hội chuyển cơ. Hơn nữa hứa tiên chắc không có việc gì, bởi vì nếu có chuyện, thì nữ nhi của hắn cũng không bình thản được. Phan Vương cùng Lương Vương nhìn nhau, Phan Vương mỉm cười, Lương Vương thì cười lạnh. Thái giám đem tấu chương của Lương Vương và Phan Vương cùng đưa lên. Quan viên trong điện câm như hến, cho dù trong lòng có suy nghĩ gì, cũng không nên lẫn vào trong tranh đấu của hai vị vương gia này a. Gia Ngự Hoàng đế nhìn hai bản tấu chương trong tay, do dự một chút, nếu hứa tiên là thám hoa bình thường, chuyện này không cần nhiều lời, cho dù có tài hoa ra sao, cũng chỉ có các công danh. Vĩnh viễn không mướn người. Thậm chí còn bị bắt giam vào lao ngục trị tội. Trong trường hợp đó hứa tiên làm ra chuyện này, hắn cũng không nương tay, nhưng nghe Vô Nhai chân nhân nói, hứa tiên lần này dừng lại tại Hàng Châu, trừ đi tìm dược thảo, còn vì chuẩn bị độ thiên kiếp trong truyền thuyết. Một khi vượt qua, sẽ trở thành tiên nhân nhất lưu chân chính. Sau đó vượt qua Đông Hải, vì hắn tìm kiếm những linh dược khác, luyện thành kim đan trường sinh cho hắn. Thời điểm này hại hứa tiên. Tuyệt đối không có một chút chỗ tốt. Nhưng muốn trừng phạt Chiếu Lệ, tuyệt đối không dễ dàng gì, con mắt của người trong thiên hạ đang nhìn chằm chằm vào quyết định của hắn. Trong nội tâm thở dài, nói. Hứa tiên a hứa tiên, trung thực tìm dược tu hành, tội gì gây phiền toái cho trẫm như vậy. Cho dù là cửu ngũ chí tôn cũng không phải muốn làm gì thì làm. Mà băn khoăn thường thường còn nhiều hơn thường nhân. Lương vương gia nghi ngờ trong lòng, gia ngự hoàng đế quyết đoán quyết tuyệt. Cũng không quả quyết, hắn còn cho rằng tấu chương này dâng lên, sẽ trị tội hứa tiên là cái chắc, chỉ cần chọc Long Nhan tức giận là được, ngay sau đó dội nước bẩn lên Phan Vương. Hôm nay thân thể trẫm không khỏe, bãi triều. Bỗng nhiên Gia Ngự Hoàng đế phất tay nói ra. Sau khi Hoàng đế nói lời này, quan lại không nhịn được mà nghị luận với nhau. Phan Vương cùng Lương Vương nhìn nhau, phẩy tay áo bỏ đi. Trong hậu cung, nội cung Khôn Nguyệt. Doãn Hồng Tụ đang dùng vẻ mặt hưng phấn giảng thuật chuyện Vân Yên đại bại những tài tử cho Hoàng hậu nương nương nghe, nếu như nói trong thiên hạ, người nghe được tin tức này mà vui mừng là ai, thì không ai khác ngoài Doãn Hồng Tụ cả, ánh mắt của nàng hơi đỏ lên, bởi vì từ khi biết chuyện này, tối hôm qua nàng không ngủ được. Tuy cũng nghe được lời đồn thổi, nhưng nàng nói giống như được tận mắt nhìn thấy vậy. Hoàng hậu nương nương mỉm cười lắng nghe, cũng không chen lời vào, tâm tình dường như không tệ. Doãn Hồng Tụ nói một hơi. Cô, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ta đã cho người chuẩn bị xe ngựa, lập tức đi tới Hàng Châu. Hoàng hậu nương nương mỉm cười nói. Nữ tử hiếm thấy như vậy, ta cũng muốn biết một chút. Nhưng mà, Hồng Tụ, chỉ sợ lần này ngươi tới đây không chỉ muốn kể chuyện cho ta nghe. Nếu không nói, thì chậm trễ hành trình của ngươi a. Tiểu nữ hài này khi còn bé ưa thích dán vào ngươi mình, cho tới bây giờ nàng có cảm giác như lúc mình còn trẻ, chỉ có điều chính mình không có tuổi như nàng, sớm đã không còn cổ nhuệ khí và kiên trì như vậy. Biết rõ bị nhìn thấu suy nghĩ, Doãn Hồng Tụ cũng không xấu hổ, ngược lại có chút tính trẻ con cười cười, kéo tay của Hoàng hậu nương nương, nói. Lần này Y Nhi đắc tội nhiều người như vậy, Hồng Tụ biết sẽ có rất nhiều người om sòm, cô ngươi nhất định phải khuyên nhủ bệ hạ a. Hoàng hậu nương nương nhìn qua Doãn Hồng Tụ, cười nói. Chỉ là vì Vân Yên, không phải vì Hứa Tiên. Đôi mắt của nàng giống như xuyên thủng tâm ý của Doãn Hồng Tụ, làm cho nàng cảm thấy bối rối. Đương nhiên cũng là vì Hứa Tiên, Nhu Gia bệnh cũng nhờ hắn chữa trị, gần đây thân thể Nhu Gia lại không quá tốt, ta còn trông cậy vào hắn trở về chữa trị cho Nhu Gia đấy. Hoàng hậu nương nương cũng trêu ghẹo, nói. Chỉ là vì Nhu Gia, không phải vì Hứa Tiên. Ta lại nghe nói, thời điểm hắn ở Kinh Thành, thường xuyên đến chỗ ở của ngươi, ngẩn ngơ ở lại rất lâu. Sắc mặt Doãn Hồng Tụ hồng nhuận, chợt nhớ tới cái gì đó, thần sắc biến đổi, nói. Cô không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là tri kỷ hảo hữu, tuyệt đối không có quan hệ khác, Hồng Tụ cũng không phải là người không biết liêm sĩ, thành thật có cái gì xấu xa với nam nhân. Nói xong những lời cuối cùng, sắc mặt rất nghiêm trọng. Ngươi nói đi nơi nào, ngươi làm như cô không biết sao? Đáp ứng ngươi là được, xem như vì Vân Yên cô nương kia tranh giành khẩu khí cho nữ tử trong thiên hạ. Hoàng hậu nương nương nhẹ vỗ về đôi má của Doãn Hồng Tụ, chợt sinh cảm khái, nói. Ta cũng không biết có phải là hại ngươi hay không. Doãn Hồng Tụ dường như hiểu được suy nghĩ của nàng. Không, cô là tốt với ta, đó là lựa chọn của ta. Bằng không thì, bị gả cho người lung tung, mới là hại ta. Hôm nay tự do tự tại, không biết cao hứng biết bao nhiêu. Trong lời của nàng lộ ra nhiều tin tức, tuyệt đối làm cho người ta rung động. Lúc trước kinh biến Cừu Vương Phủ, các nàng đã sớm biết. Kết quả cuối cùng chính là Doãn Hồng Tụ mang danh quả phụ, đã có tuyệt bút tài phú cùng hoàng đế ưng thuận tự do. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 426, lời nói trong đêm. Hoàng hậu nương nương mỉm cười nói. Ta đây cứ yên tâm. Nhưng trong lòng, có lẽ ta căn bản không nên chôn giấu tâm tư trong lòng ngươi a, bằng không thì... Hôm nay ngươi đã là vợ hiền chăm con rồi, vượt qua thời gian an bình. Doãn Hồng Tụ đứng lên, nói. Ta đi cáo biệt Nhu Gia, sau đó lập tức xuất phát, chờ ta trở lại, sẽ nói chuyện cho cô nghe. Trong nội cung Vĩnh Yên. Doãn Hồng Tụ ngồi bên cạnh giường, cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Nhu Gia công chúa, nhìn qua gò má gầy gò của nàng, cau mày nói. Không phải Hứa Tiên nói, trải qua trị liệu của hắn, ngươi đã tốt không sai biệt lắm. Chỉ cần điều dưỡng thật tốt là khôi phục sao? Hôn kỳ đã được định ra, bởi vì thân thể của Nhu Gia chuyển biến xấu cho nên kéo dài. Nhu Gia công chúa dùng âm thanh êm ái nói, chuyện được copy tại. Không trách Hứa Tiên, là thân thể của ta quá kém. Ai, cũng chỉ có thể chờ hắn trở về rồi nói sau. Nhu Gia công chúa giật nhẹ chăn, che hơn phân nửa gò má, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh, nháy vài cái, nói. Hắn lúc nào có thể trở về đây? Đại khái còn cần chút ít thời gian. Nhưng mà, ta đang muốn đến Hàng Châu, có cần ta nói gì với hắn hay không? Nhu Gia công chúa vội vàng nói. Không. Không cần. Doãn Hồng Tụ cũng nhìn ra cái gì đó, khuyên nhủ. Nói đến ngươi cũng chưa từng gặp Phan Ngọc, hắn là nam tử có dung mạo tuyệt thế, hơn nữa tài văn chương cũng là nhất lưu, trong triều đại cũng chỉ có hai người như hắn là Thi Hương, Thi Hội. Thi Đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên A. Nói liên miên xong, đã thấy Nhu Gia công chúa không yên lòng nhìn qua nóc nhà, thở dài một hơi, làm như tức giận vỗ ót của Nhu Gia, nói. Nghĩ cái gì đấy? Nhu Gia công chúa dứt khoát kéo chăn che kín mặt lại. Không nghĩ cái gì cả. Doãn Hồng Tụ lắc đầu, nói. Thời điểm không còn sớm, ta cũng xuất phát, ngươi cũng nên dưỡng bệnh cho tốt, đợi làm phu nhân trạng nguyên lang. Xuất giá ra ngoài a. Đi vài bước, sau lưng truyền đến một tiếng rầu rĩ. gặp lại. Doãn Hồng Tụ đành phải lắc đầu, không thể chờ đợi được đi về Hàng Châu. Cùng lúc đó, Tuy Vân Yên trên hội trường đánh bại trăm tên sĩ tử, nhưng người chưa nhìn thấy cảnh này, chỉ biết chửi ầm lên, cảm thấy đám sĩ tử kia là đồ vô năng, cũng không cam tâm tình nguyện thừa nhận một nữ tử áp lên đầu của văn sĩ trong thiên hạ. Việc này giống như ném một tảng đá lớn trong hồ nước yên lặng, sau một ít yên lặng là sóng gió ngập trời, mà người vô tình chọc vào vũng nước động này lại đang chuẩn bị thuyền bè, đi về Giang Chiết. Trong phủ Phan Vương, Phan Ngọc từ trong thư phòng đi, tự tay dâng chén trà nhỏ, hỏi. Phụ vương, hôm nay trên triều như thế nào? Phan Chương gật đầu nói. Bệ hạ quả nhiên có chỗ băn khoăn, không có lập tức khiển trách Hứa Tiên, chỉ để đấy, còn không biết kết quả như thế nào. Trên gương mặt tuấn mỹ của Pha Ngọc xuất hiện nụ cười, nói. Bệ hạ còn nhờ vào sư phó của Hán Văn luyện dược cho hắn, tất nhiên sẽ không có đi khiển trách nặng Hán Văn đâu. Phan Chương hớp trà, nói. Ngọc Nhi, ngươi không ở trong Hàng Lâm Viện làm người hầu, quay trở về nhà sớm làm cái gì? Phan Ngọc buồn cười, nói. Đại học sĩ nghĩ, vài vị Hàng Lâm đều muốn thân chinh Hàng Châu, thảo phạt Hứa Tiên, nói là có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Đang thương lượng đối sách. Đề phòng ta mật báo, cho ta nghỉ. Phan Chương lại bóp trán, nói. Sủng ái nữ tử cũng có muôn vàng biện pháp, Cẩm Y Ngọc Thực cung cấp thì cũng thôi, cần gì nháo tới nước này. Tự hủy danh dự, khi trở lại kinh thành, cũng biến thành đích nhắm cho nhiều người. Phan Ngọc nói. Hán Văn có suy nghĩ của hắn, nhưng mà, ngược lại cũng thay nữ nhân kia tìm được một đoạn nhân duyên. Gia ngự hoàng đế bãi triều, trở lại trong nội cung, cũng không đi chỗ của hắn, mà nhắm vào nội cung Khôn Nguyên Điện của Hoàng hậu Nương Nương nghỉ ngơi. Hoàng hậu Nương Nương đứng ở trước Khôn Nguyên Điện và một đám thái giám cung tần nghênh đón, dẫn vào trong cung, nói. Vì sao bệ hạ về sớm như vậy? Gia ngự hoàng đế lại nói một phen. Hoàng hậu cảm thấy xử trí việc này như thế nào? Hắn biết hoàng hậu rất có mưu lược, chuyện trong triều thường thương lượng với nàng, nhất định có thể tìm được giải thích, luôn luôn là nội trợ hiền thục. Hoàng hậu Nương Nương nhãn châu xoay động, nói. Ta xem ra, có lẽ phong cáo mệnh phu nhân. Gia ngự hoàng đế kinh ngạc nói. Hoàng hậu sao nói lời này? Mặc dù có Phan Vương biện bạch thay cho Hứa Tiên, nhưng cả vua và dân cao thấp chủ lưu đều muốn trừng trị Hứa Tiên, nếu không phải vì luyện đan, hắn cũng đồng ý trừng trị. Hoàng hậu Nương Nương cười nói. Bởi vì ta cũng là nữ nhân a. Gia ngự hoàng đế sững sờ. Thì ra hắn vốn muốn nghe giải thích cao minh, cũng không nghĩ tới lại nghe mấy lời này. Nhìn lại hoàng hậu Nương Nương trước mặt, chân mày cũng như trước kia, da thịt như nước giống như thiếu nữ, chỉ có khóe mắt là có vết đuôi cá hiển lộ ra tuổi tác chân chính của nàng, nhưng càng tăng thêm vẻ thùy mị, quả nhiên có 10 phần tư vị của nữ nhân. Mà nhìn lại chính mình, dung nhan tiều tụy. Có phần lộ ra suy yếu. Tuy là nhiều tuổi, nhưng thêm nữa. Cũng là kết quả của việc lao lực nhiều năm chẳng những là bề ngoài, cho dù là cơ thể từ lâu cũng không còn sức lực, rồi sau đó tu đạo một thời gian, cho nên cấm tiệt chuyện chăn gối. Nhưng trước mặt mỹ nhân, người đẹp 3000, làm sao nhịn được đây? Đối với kim đan kỳ ảo, càng nhiều hơn mấy phần nóng bỏng. Rốt cục hiểu ra, vì sao với khôn ngoan của Tần Hoàng, đến lúc già cũng mơ tìm được phương thuốc trường sinh. Gia ngự hoàng đế cười một cái, nói. Vậy nghe theo lời của hoàng hậu. Đương nhiên, cáo mệnh phu nhân cái gì, chỉ là lời vui đùa mà thôi. Ngày thứ hai, sau khi gia ngự hoàng đế vào triều, không hề đề cập tới chuyện của Hứa Tiên. Lương Vương Gia Nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Bệ hạ, không biết nên xử trí Hứa Tiên thế nào? Gia ngự hoàng đế không vui nói. Tướng quốc, chỉ là tục vật nhân gian, để cho quan viên địa phương xử lý, không cần phải nhắc lại. Ngươi thân là tướng quốc, cần để ý tới đại sự. Năm nay mưa nhiều, nếu như không ngại, chỉ sợ mùa thu sẽ có lũ lụt. Ngươi đến xem một chút, nên làm cái gì bây giờ? Lương Vương Gia nhất thời tức cười, vì hắn là tướng quốc, chỉ tin tranh quyền mưu chứ không phải làm chuyện thực tế trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời thế nào. Hơn nữa chuyện của Hứa Tiên, như vậy không cần nhắc nữa. Không có hoàng đế hạ chỉ, quan viên địa phương nào dám làm gì Hứa Tiên? Lại nhìn qua thần tình lạnh nhạt của Phan Vương bên cạnh, giống như đã sớm biết kết quả này. Trong lòng của hắn cũng nghẹn một bụng tức giận, từ khi xuất hiện Hứa Tiên, dường như tất cả chuyện gì mình cũng chậm hơn một bước. Mà Hứa Tiên ở xa ngoài ngàn dặm không biết được biến cố này, mà hắn cũng không quan tâm tới nó làm cái gì, bởi vì hắn còn chuyện khác cần làm a. Đương nhiên, cũng thể nói không quan tâm, hoặc là nói không có thời gian quan tâm. Bởi vì hắn đang ở trước cửa phòng của Vân Yên, lúc này trăng sáng sao thưa, căn phòng trước mặt ánh nến đỏ hồng, bỗng nhiên làm hắn nhớ tới trước kia. Một đạo bóng hình xinh đẹp từ từ nhỏ đi trên giấy dán cửa, sau đó mở cửa phòng, C, K, I, T. T. T. Một tiếng mở ra, Vân Yên tươi cười xuất hiện trước mặt. Nhưng Hứa Tiên lại thấy trang phục của nàng, hắn sững sờ, thì ra nàng đang mặc một thân mũ phượng khăn quàng vai, đây là cách ăn mặc của tân nương trước kia, không mưu mà hợp với liên tưởng của hắn. Yên nhi. Vân Yên tuy cùng Hứa Tiên thân mật rất nhiều lần, nhưng tối nay trên mặt nàng nhuộm một tầng đỏ ửng thẹn thùng, nghiêng đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của Hứa Tiên, nói. Phu quân đã đáp ứng ta, sẽ lấy ta một lần nữa. Trong âm thanh ôn nhu kèm theo mật ý. Hứa Tiên lại nhớ tới, trước khi mình từng đáp ứng với nàng. Sẽ cho nàng một hôn lễ đích thực, để thay thế cho tiệc cưới lạnh lùng lúc trước. Nhưng về sau hắn sơ ý chủ quan không đặt chuyện này trong lòng, cũng biết quan hệ của cả hai rất thân mật, cho nên chuyện này không trọng yếu. Mà Vân Yên cũng không nhắc lại chuyện này, hôm nay nghĩ đến, quả nhiên nàng vô cùng để ý tới việc này, cũng không muốn làm cho mình khó xử a, không khỏi cảm thấy áy náy. Ta. Vân Yên che miệng hắn lại, nói. Phu quân không cho rằng ta đường đột là tốt rồi. Trên mặt nàng có một tầng trang sức trang nhã, cách ăn mặc cũng rất tỉ mỉ. Gương mặt của nàng ửng đỏ, bởi vì cách ăn mặc này là tốt nhất với nàng. Ngươi sớm nói cho ta biết, để ta chuẩn bị một chút a. Vân Yên lắc đầu tỏ vẻ không sao cả, sau đó ưu nhã xoay quanh tại chỗ một vòng, làn váy tung bay, dáng người uyển chuyển lộ ra ngoài, nói. Phu quân cảm thấy ta xinh đẹp không? Hứa Tiên lên tiếng tán thưởng. Đẹp vô cùng. Từ khi bọn họ gặp nhau cho tới bây giờ, hắn cảm thấy nàng vào lúc này mới là xinh đẹp nhất, nét đẹp của tự tin. Bởi vì phần tự tin này, nàng mới dám xuất ra nguyện vọng chôn giấu dưới đáy lòng của mình, cho mình một cái vui mừng. Chính mình giống như người trong mộng, rút xuống tâm huyết, làm cho một đóa hoa uể oải, dần dần tươi tốt hơn. Biến thành xinh đẹp chói mắt, cho tới bây giờ, đóa hoa đã nở rộ. Mà từ đầu tới đuôi, phần xinh đẹp này, cũng chỉ thuộc về mình. Hứa Tiên không nói thêm gì nữa, ôm ngang lấy nàng, đi vào trong phòng. Trên bàn quả nhiên con ngọn nến đỏ chưa cháy hết. Bình ngọc chén ngọc, còn có rượu ngon, giao bôi với nhau, nhìn nhau tình ý đậm đặc. Rồi sau đó đi lên giường, quần áo bay ra, thẳng tới khi không còn cái gì ngăn cách. Vân Yên cuộn thân mình lại, như người nằm ở trên giường, giống như con cừu non, da thịt nõn nà đang tỏa sáng trong bóng tối vô tận, trong đôi mắt phượng có một loại hấp dẫn như đang chào mời hắn tiến lên. Hứa Tiên kiệt lực lắm mới có thể khống chế được dục hỏa đang thiêu đốt trong nội tâm, tinh tế thưởng ngoạn những mỹ diệu trên thân thể giống như tác phẩm nghệ thuật của nàng. Nàng cũng điều chỉnh thân hình, thuận theo yêu thích của hắn. Vân Yên cảm giác dây đàn trong nội tâm của mình rung lên lần nữa, bởi vì mỗi lần hắn vuốt ve và hôn môi, trong môi son lại phát ra âm thanh như tiên âm, tuy cảm thấy ngượng ngùng, cũng không cường lực áp chế. Nàng chợt nhớ tới Hồ Tâm Nguyệt ví von, nếu như nàng bây giờ là một cây đàn ngọc, sẽ mặc cho chủ nhân khẽ đàn, phát ra tiếng vang, nhưng không có chút không cam lòng nào, cũng đang chờ mong sôi sục với khúc nhạc đang tấu. Vài tiếng ngâm khẽ, triệt để tiêu trừ tầng khắc chế trong nội tâm của Hứa Tiên. Áp thân thở trần nắng mềm mại của Vân Yên xuống dưới. Tiếng cầm vang xa, ngâm nga làn điệu khác nhau, một đêm kích tình. Lông mi dài chớp động vài cái, Vân Yên mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, sắc trời đã sáng rõ, hiển nhiên đã không còn sớm. Hứa Tiên không ở bên cạnh, nàng ngồi dậy, toàn thân mềm nhũn như bông, giống như không còn xương cốt, nhất thời không còn chút khí lực nào. Tỉnh. Bỗng nhiên Hứa Tiên xuất hiện, giương cánh tay đặt ở sau lưng của nàng. Nâng nàng dậy. Hai người nhìn nhau, thậm chí còn nhớ lại điên cuồng hôm qua. Vân Yên tựa vào ngực của Hứa Tiên, nói. Phu quân, đêm qua. Ngươi thật. Lời này vừa ra khỏi miệng, mặt nàng hồng lên, âm thanh của nàng vô cùng khàn, càng tựa đầu vào trong ngực của Hứa Tiên. Hứa Tiên hơi cảm thấy áy náy, đêm hôm qua, hơi có chút quá phận. Có lẽ nguyên nhân là do nửa khối bí pháp của Long tộc. Hứa Tiên càng về sau càng không khống chế được tư thế. Tuy thân thể của Vân Yên cường kiện vượt xa thường nhân, nhưng không sánh bằng Hứa Tiên, lúc đầu còn có thể chịu được, nhưng về sau, thân thể xịu lơ như bún, chỉ có thể mặc cho hắn làm chủ. Thẳng đến khi nàng mê mang đi, Hứa Tiên có cảm giác khác thường, dùng thủ ấn pháp quyết mới hoàn toàn tỉnh táo lại, bí pháp long tộc tăng cường khí lực lên nhanh chóng, quả nhiên có tai hại khác, suy yếu năng lực thanh tĩnh. Nhưng đêm qua đối mặt với Vân Yên xinh đẹp hấp dẫn, cảm xúc quá mức sôi sục, ngược lại biến thành phức tạp quá lớn, hơn nữa sau khi tận tình, cũng hiểu được sảng khoái hơn rất nhiều, chỉ khổ cho nàng. Nhưng loại chuyện này cũng không cần phải xin lỗi chính thức, Hứa Tiên vuốt ve gò má của nàng, trêu đùa. Ai bảo Yên Nhi đêm qua quá mê người, mau dậy đi, đã giữa trưa, sắp ăn cơm. Trải qua Hứa Tiên nhắc nhở, Vân Yên cũng cảm giác trong bụng đói khát, đêm qua quả thật tiêu phí rất nhiều năng lượng, hơi động đậy một chút, giữa đùi rất đau đớn. Hứa Tiên phát giác, lặng lẽ kéo chăn ra nhìn một cái. Đem tay đưa vào trong chăn, theo da thịt mềm mại tinh tế, đi vào trong u cốc của nàng, vừa vuốt ve nhu hòa, truyền linh lực vào trong. Vân Yên lúc này mới cảm thấy dễ chịu thoải mái, nhưng lúc này mình không mảnh vải che thân, mà quần áo của hắn chỉnh tề, cho nên vô cùng ngượng ngùng, cúi đầu không nói. Hứa Tiên mỉm cười, sau đó kéo chăn ra. Vân Yên thét một tiếng kinh hãi, thân thể tuyết trắng lộ ra ngoài không khí, hiện ra một tầng sương mù mờ nhạt. Hứa Tiên thưởng thức một phen, đáng tiếc đêm qua chỉ thấy lợi trước mắt, không thể lại cậy mạnh. Bình tĩnh tâm thần, mặc quần áo cho nàng, trong lúc tự nhiên không thiếu chuyện vuốt ve. Đợi ta mang thức ăn tới, mang cho ngươi. Sau cơm trưa, Lý Tư Minh lại đến thăm. Quả nhiên, Phủ Hàn Châu có người trung lập tới khiêu chiến. Qua hai ngày rồi nói sau. Hứa Tiên mỉm cười, nói. Cũng nên cho ngươi nghỉ ngơi một chút. Ở trong phòng của Bạch Tố Trinh, đang bộc phát tranh chấp kịch liệt. Hồ Tâm Nguyệt đi vào trong đình viện. Chẳng những không có cẩm y ngọc thực như trên thuyền, càng không có thị nữ tinh mị, ngược lại khắp nơi muốn động thủ với nàng. Loại cảm giác này làm cho nội tâm của nàng khó chịu, nhưng cũng may còn có cái đổ ước kia, nhưng dường như chẳng ai quan tâm tới, vui đùa vài ngày các chuyện liên quan, cũng không có ý làm khó dễ nàng. Không hiểu, trong mắt của nàng là đinh viện nhàm chán không thú vị, là có một tia hương vị quen thuộc, mơ hồ có thứ đồ vật khiến cho nàng yên tâm. Hứa Tiên Chí audio truyện chấm org chương 427, bế tắc. Có lẽ bởi vì rất nhiều nguyên nhân, có lẽ bởi vì người nọ ở chỗ này, mấy trăm năm chia lìa, đã hình thành khe rãnh sâu hơn tưởng tượng, nhưng những ngày ở chung, lờ mờ có cảm giác trước kia. Cái gọi là thân nhân, thực sự không phải là người yêu đơn giản như vậy, không có nhiều biến ảo tang thương, cho dù xa cách nhau bao lâu, sau khi gặp lại cũng có cảm giác quen thuộc. Cấm chế trong cơ thể, những ngày này đã phá giải hơn phân nửa, tuy không thể vận chuyển pháp lực như ý, nhưng không còn cảm giác trói gà không chặt như trước kia. Có lẽ là vô tình ý, thu liễm khí tức, nàng đi qua thủy tạ thường tới. Xuyên thấu qua cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy có người trong đó, vẫn bộ áo trắng ngàn năm không thay đổi, cúi đầu đang may cái gì đó. Kim đâm đầu ngón tay, dẫn nhập vào trong sợi chỉ. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn thấy nàng đi qua, vội vàng thu hồi vật trong tay. Tiểu Nguyệt. Hồ Tâm Nguyệt suy nghĩ, nàng biết rõ Bạch Tố Trinh muốn vì Hứa Tiên chuẩn bị pháp khí hộ thân, vốn cũng không để trong lòng, bất luận pháp khí thần kỳ gì trước mặt của thiên địa kiếp nạn, tác dụng không quá lớn, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản chút ít. Hơn nữa có đôi khi linh lực của pháp khí còn làm cho lôi kiếp biến thành đáng sợ hơn, ngược lại sẽ biến thành liên lụy. Nói ngắn lại, tất cả vật ngoài thân, cho dù là pháp khí hay trận pháp cũng không có bao nhiêu tác dụng, chính thức có thể dựa vào chỉ là lực lượng của bản thân. Nhưng Hồ Tâm Nguyệt lừa món đồ kia, cảm thấy đồ vật kia đã nhìn thấy ở đâu rồi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lập tức sắc mặt thay đổi, xông vào trong phòng, túm lấy thứ Bạch Tố Trinh đang may, trên mảnh lụa trắng có vài sợi to đỏ, không ngừng dung nhập, phát họa thành một bức đồ án phong cách cổ xưa, lờ mờ hợp thành hai tướng người, làm cho người ta cảm thấy đây là hoang dân thời Hồng Hoang thái cổ, bao hà minh ước cổ xưa, sinh tử khế ước, ẩn chứa đạo lý chí cao nào đó. Thiên thiên sinh tử kết. Bỗng nhiên tay của Hồ Tâm Nguyệt có chút run rẩy, trên gương mặt tú lệ tức giận chưa từng có. Nhìn thẳng Bạch Tố Trinh, quát. Ngươi muốn đem thứ này cho Hứa Tiên, cho hắn cầm đi độ kiếp. Thần tình của Bạch Tố Trinh giống như hài tử làm sai chuyện bị bắt gặp, nhưng chợt khôi phục thần thái đoan trang. Tiểu Nguyệt. Hồ Tâm Nguyệt mạnh mẽ giơ tay lên, muốn lập tức cho nàng một cái tát làm nàng tỉnh táo lại. Bạch Tố Trinh chỉ nhìn qua nàng, không có ý tránh né. Hai con ngươi không nói gì mà nhìn nhau, rốt cuộc Hồ Tâm Nguyệt vô lực rũ tay xuống, thầm vận pháp lực giống như muốn xé nát thứ kia, nhưng còn chưa dùng sức, Bạch Tố Trinh đã cầm vào trong tay, bỏ vào trong ngực của mình. Hồ Tâm Nguyệt nhìn chằm chằm vào Bạch Tố Trinh, vốn bất cứ pháp khí gì cũng không có làm cho nàng tức giận như vậy, cho dù hao phí 50 năm, 100 năm đạo hạnh cũng không coi vào đâu, chỉ cần tốn hao chút thời gian tu luyện sẽ có được, nhưng hết lần này tới lần khác là thứ này. Nàng còn nhớ rõ các nàng vào ngàn năm trước kia, hai người từ trong tay Dư Mạch Vu Dân Cung Lôn có được bí pháp, tên là Thiên Thiên Tâm Kết. Chuẩn xác hơn chính là Thiên Thiên Sinh Tử Kết. Nhưng kiện pháp khí này không có bất cứ năng lực phòng ngự nào, mà có thể đem hồn phách hai mạng sống con người dùng tâm huyết nhuộm thành gắn bó với nhau, chia sẻ thương tổn cho nhau. Nhưng đồng dạng, nếu có một người chết, một phương khác cũng chỉ có chết mà thôi. Hồ Tâm Nguyệt vẫn còn nhớ rõ ban đầu nhìn thấy trên nham bích có đầy rêu xanh kia, có ghi. Trùy tâm thứ huyết, hy thành hồng tuyến. Sinh bất đồng sinh, tử tất đồng tử. Sinh bất độc hề, tử diệt bất cô. Thiên thiên chú kết, sinh tử bất giải. Cũng chỉ có pháp khí như vậy, mới có thể bảo hộ người độ kiếp, cũng không tiếp thích lôi kiếp mạnh hơn nữa, được xưng tụng là thần kỳ của người tu hành. Nhưng trong đó, điều kiện tiên quyết chính là đánh bạc tính mạng của bản thân, nếu như hứa tiên độ kiếp thất bại, nàng cũng thần hình câu diệt theo. Hồ Tâm Nguyệt cố gắng bình định cảm xúc, nói. Ngươi biết độ kiếp ý vị như thế nào không? Chúng ta đều là người tu hành, ngươi và hắn cũng không phải phu thê thế gian, chuyện này là chuyện của bản thân của hắn. Bạch Tố Trinh lắc đầu, nói, bạn đang đọc truyện tại. Đây là chuyện của hai chúng ta, Tiểu Nguyệt, ngươi không cần lo lắng. Quan nhân hắn đã chuẩn bị vạn toàn, hơn nữa cái thiên thiên tâm kết này, nhất định không có việc gì. Hồ Tâm Nguyệt nói. Thứ này dành cho người chuẩn bị không vạn toàn, chính thức vượt qua thiên kiếp có bao nhiêu người. Tốt, cho dù không nói chuyện này, ngươi cũng mang thứ này cho hắn, nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn vài lần mà thôi, một khi đến một bước kia, cùng thất bại cũng không có gì khác nhau. Bạch Tố Trinh cười bình yên, nói. Như vậy đã đủ rồi. Có lẽ có thể vào thời khắc nguy cơ cứu được hắn một mạng a. Hồ Tâm Nguyệt nói. Ta biết rõ ta không khuyên ngươi được, ta đi nói cho Hứa Tiên biết, bảo hắn khuyên ngươi. Xem hắn rốt cuộc có lương tâm hay không, dùng tới loại vật này. Không muốn. Bạch Tố Trinh vội vàng đứng dậy. Ba ba ba ba. Động tĩnh không ngớt, tất cả cửa sở của thủy tạ đóng lại. Hồ Tâm Nguyệt quay đầu, trong đôi mắt có hào quang bích lục chớp động. Bạch Tố Trinh chỉ là nói. Tiểu Nguyệt, xem như ta cầu ngươi, đừng làm như vậy. Hồ Tâm Nguyệt nói. Ngươi đem ta đặt ở chỗ nào? Bạch Tố Trinh chân thành nói. Cho dù ngươi nói cho hắn biết, ta cũng biến thành khúc mắc trong tâm hồn của hắn, ngươi làm như vậy, chỉ làm cho nhắn lo lắng nhiều hơn, trong độ kiếp không có ích lợi gì, ngược lại sẽ gia tăng thêm nguy hiểm. Bạch Tố Trinh tiến lên, nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, vẻ mặt vui mừng nói. Tiểu Nguyệt, ngươi như vậy, ta thực sự cao hứng, chúng ta ở cùng nhau, trước kia cũng như vậy, không nếu giận dỗi. Hốc mắt của nàng ướt át. Hồ Tâm Nguyệt có chút vô lực dựa vài vai của nàng, nói. Vì cái gì ta luôn là người cuối cùng khích lệ ngươi? Bạch Tố Trinh vịn vai của nàng, mỉm cười nói. Ta không phải cũng khích lệ ngươi sao? Bởi vì chúng ta đều có lựa chọn của mình, giống như quan nhân nói, nếu như không thể làm việc theo tâm ý của mình, sẽ không khoái hoạt. Đặt tay vào ngực, nói. Đây chính tâm ý của ta. Hồ Tâm Nguyệt có chút nhăn nhó đẩy nàng ra, một cước đá văng cửa, đi ra ngoài. Bạch Tố Trinh mỉm cười nói khẽ. Thực xin lỗi, Tiểu Nguyệt, lúc trước không nên tức giận với ngươi, tuy ta không thể nhận đồng, nhưng đó cũng là tâm ý của ngươi. Thân thể Hồ Tâm Nguyệt trì trệ, bước chân không ngừng lại, đi thẳng vào trong phòng, vùi đầu vào trong giường lớn, thẳng đến khi trời tối. Chẳng biết lúc nào trong căn phòng đen kịt. Có một đoàn hào quang bao phủ lấy nàng, âm thanh quỷ dị từ bốn phương tám hướng truyền tới, nói. Ngươi biết a, muốn cứu nàng, nên làm cái gì? Đây là một đám sương mù phập phồng, nó đang chuyển động, nhưng nếu nhìn cẩn thận vào trong đó, sẽ phát giác trong đại thế giới đó bao hàm rất nhiều nhan sắc, dây dưa dung hợp bên trong, bởi vì dung là một thể cho nên mới đen lại. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 428, Mây Khói. Ân. Nhưng biểu hiện của ngươi gần đây không được như ý. Âm thanh kia từ sâu trong sương mù truyền ra, giống nam giống nữ, không phải nam không phải nữ, nhưng không có cảm giác buồn nôn quái dị. Mà là dư âm mỹ diệu, ẩn chứa tất cả âm luật tốt nhất của nhân gian. Hồ Tâm Nguyệt xoay người, nói. hết thảy đều nằm trong tay của ta. Đừng làm cho hắn độ kiếp, nếu không Bạch Tố Trinh sẽ chôn cùng với hắn. Hồ Tâm Nguyệt nói. Ngươi đang sợ cái gì? Nếu như ngươi thật sự sợ hãi, tự mình ra tay là xong. Đường đường ma chủ cần gì nhờ lực lượng của ta? Ngươi có độ ước của ngươi, ta cũng có độ ước của ta. Bằng lực lượng của ngươi, tuy không cho phép đối phó Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh, nhưng khi bọn họ ở bên cạnh ngươi, có hằng hà sơ hở. Hồ Tâm Nguyệt ngắt lời nói. Ta không cần ngươi dạy ta làm thế nào. Tùy tâm ý của ngươi, tùy ngươi tâm ý của ngươi. Nói xong những lời này, đoàn sương mù kia đã biến mất. Nhưng lời nói của nó vẫn quanh quẩn trong phòng, mỗi một lần quanh quẩn đều biến đổi ngữ điệu, kinh hỉ, ai thán, vô cùng hối hận, thẫn thờ. Dùng nhiều vô số kể tâm tình nói ra. Trăng sáng sao thưa, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Tiểu Thanh. Này, Hồ Ly, ăn cơm. Hồ Tâm Nguyệt nhẹ nhàng nói. Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu. 700 năm trước, trong núi Thanh Thành. Trên một tòa cô đình, một ít văn tự do đao gọt khắc lên vách đá. Ba chữ Linh Xà Động. Siêu siêu vẹo vẹo, chỉ có chữ xà là bị đánh xuyên qua, bên cạnh viết lên một chữ hồ, phía dưới cạnh cái khe có thêm một chữ xà. Biến thành Linh Hồ Xà Động. Vén màn che tự nhiên ra, xâm nhập vào động quật khúc chiết, hai vị thiếu nữ 17-18 tuổi ngồi cạnh nhau, dung mạo lờ mờ có vài phần tương tự, đều là dung nhan tuyệt sắc. Chỉ là khí chất khác nhau rất lớn, một giống như cao nguyên tuyết sơn, đoan trang xinh đẹp nho nhã, thánh khiết cao quý. Một lại giống như sương mù vân sơn lượn lờ, biến ảo khó dò, vũ mị đa đoan. Thời điểm này, một chuỗi linh quang chói mắt bay tới, người còn chưa đến, nhưng linh lực phô thiên cái địa đã áp tới. Các nàng giật mình đứng dậy đi ra ngoài động, một vị nữ võ thần huyền phù giữ không trung, nữ võ thần kia mặc chiến giáp, trên người có thất thải yên hà, cầm một thanh trường kiếm hình thù kỳ dị, quát lớn. Yêu hồ, yêu xà, các ngươi thật lớn mật, lại dám ăn vụng linh đang xá lợi tử do thiên đình ban thưởng, có biết bị tội gì không? Thiếu nữ xinh đẹp nho nhã đem thiếu nữ vũ mị đấy ra sau lưng, nói. Là ta trộm, không có quan hệ với nàng. Các nàng tu hành ngàn năm, vốn tưởng rằng có sở thành, nhưng khi đối mặt với người tới, lại cảm thấy không có chút sức phản kháng nào. Thiếu nữ vũ mị không chịu yếu thế, nhảy ra nói. Tìm chúng ta báo thù. Ngươi là ai, muốn thế nào? Đối phương đến đây thật sự không phải trảm yêu trừ ma, bằng không đã vung một kiếm chém tưới. Các nàng quyết không ngăn cản nổi. Nữ võ thần nói. A, báo thù, thù gì cần tới 6 khỏa linh đan xá lợi tử mới báo được. Việc này đã xúc phạm luật trời, đảng ma kiếm của chân vũ đế quân đang treo trên đầu của các ngươi, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nữ võ thần trong hào quang kia cười một cái, nói. Nhưng ta không phải là người trong thiên đình, lần này đến đây cũng muốn chỉ điểm cho các ngươi một con đường sáng. Ánh mắt trước rơi vào trên người thiếu nữ vũ mị, trong nội tâm âm thầm tự định giá, thanh đồi quốc gia cô huyền hải ngoại, không biết tung tích, đồ sơn thị nhất tộc đã hiếm thấy tung tích, cửu vĩ hồ mị cốt thế này, đúng là hiếm thấy, hơn nữa còn khó có được, tâm địa tinh khiết, tuy có nhanh nhạy nhưng không bị nhân sự ô nhiễm. Cho nên nhiệm vụ lần này sẽ hoàn thành một cách xuất sắc. Lại nhìn thiếu nữ xinh đẹp nho nhã, cũng không phải tục loại, huyết mạch trên người có tư vị khác, cũng là thể tạo chi tài khó có được. Nếu mang các nàng vào trong cung, nương nương nhất định sẽ ưa thích. Thiếu nữ vũ mị nghi hoặc, nói. Ngươi không phải người trong thiên đình. Vậy ngươi là? Nữ võ thần nói. Các ngươi có thể nghe qua Giao Trì Tiên Cung không? Giao Trì Tiên Cung. Hai vị thiếu nữ nhìn nhau kinh ngạc, Giao Trì Tiên Cung chính là chỗ của Tây Thiên Vương Mẫu nương nương, chính là đứng đầu chúng nữ tiên của thiên đình, tụ tập phần đông nữ tu trong nội cung. Không bị thiên đình địa phủ Phật đạo hai nhà ước thúc, là một chỗ cực lạc. Sắc mặt thiếu nữ vũ mị vui mừng, nói. Nghe qua, chúng ta vốn muốn đi tới đó. Tỷ tỷ ngươi là người trong Giao Trì Tiên Cung đi ra đúng không? Có thể mang bọn ta đi không? Hoàn toàn đem chuyện trộm đang ném ra sau một bên. Nữ võ thần cũng cười nói. Đúng là nha đầu lanh lợi, ta có một chuyện, muốn ngươi đi làm, chỉ cần ngươi làm được. Sẽ tiến vào trong Giao Trì Tiên Cung tu hành, ngươi có bằng lòng hay không? Thiếu nữ xinh đẹp nho nhã lo lắng, nói. Xin hỏi là chuyện gì? Tại sao cần chúng ta đi làm? Pháp lực của ngài vượt qua chúng ta quá xa. Thiếu nữ vũ mị không ngớt lời đáp ứng, nói. Nguyện ý, nhưng mà. Kéo tay thiếu nữ xinh đẹp nho nhã. Chúng ta cùng đi mới đọc, bằng không thì ta sẽ không đáp ứng. Nữ võ thần nói. Đó là đương nhiên, chuyện này với ngươi mà nói không phải việc khó, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ pháp môn, cũng dễ tu luyện. Quốc gia nhân gian hiện giờ đã hết, thiên tử không tu nhân đức, ngu ngốc tàn bạo, kiêu sa âm dật, làm loạn muôn dân trăm họ. Ta muốn ngươi biến ảo thành thiếu nữ trưởng thành, tiến vào nội cung của hắn, dùng mị hoặc chi thuật, loạn quốc, họa gia, giết hắn, cách mệnh của hắn, khiến cho hắn nhanh chóng tiêu vong. Rồi sau đó đợi tới khi tân triều lên thay, các ngươi sẽ cùng đi tiến vào trong giao trì tiên cung, hơn nữa vương mẫu nương nương còn ban thưởng cây bàn đào. Thiếu nữ Vũ Mị nghe vậy, đôi mắt tỏa sáng, nói. Cây bàn đào. Đây là linh dược không ai không biết. Có thể gia tăng thọ nguyên hội tụ linh tính, Tây Thiên Vương mẫu nương nương bằng vào cây bàn đào này, tồn tại từ thời thượng cổ tới nay, xưng là linh dược đệ nhất thiên địa cũng không đủ. Nhưng bình thường cũng chỉ có những tiên nhân tốt nhất mới có thể tham gia hội bàn đào, được phép ăn mà thôi. Thần sắc thiếu nữ xinh đẹp nho nhã nói. Không được. Làm như vậy nhất định sẽ có hòa thượng đạo sĩ đến trảm yêu trừ ma, quá nguy hiểm. Thiếu nữ Vũ Mị cũng nhìn về phía nữ võ thần. Nữ võ thần nói. Giao trì tiên cung làm việc, thiên giới thần Phật đều đã đáp ứng, nếu có tai ách, có thể đốt ba đạo thần phù này, ta thì sẽ giúp ngươi một tay. Vừa mới nói xong, ba đạo thần phù rơi vào trong tay của Hồ Tâm Nguyệt. Thiếu nữ Vũ Mị vui mừng cầm thần phù, chẳng những có thể muốn ở nhân gian muốn làm gì thì làm, lại còn có thần phù cường đại hộ thân, cuối cùng còn được ăn bàn đào của giao trì tiên cung, cho tới bây giờ, chuyện tốt như vậy rất hiếm có a. Thiếu nữ xinh đẹp nho nhã nhíu mày, nói. Các ngươi cũng là thần tiên, sao có thể làm ra loại chuyện này? Quốc gia bại vong, tất nhiên sẽ có sanh linh đồ thán. Nữ võ thần liếc nhìn nàng thật sâu, giống như đang kinh ngạc vì sao yêu quái lại có tâm tình thiện lương như vậy, nhưng cũng không cầm cái giá đỡ của tiên nhân gì. Mà giải thích nói. Thiên hạ đại sự, phân hợp vô thường. Chung quy không thiếu nhất chính là chiến loạn, nếu như miễn cưỡng kéo dài, kéo hơi tàn nhiều hơn một ngày, thiên hạ chúng sinh cũng chịu nhiều độc thủ của tham quan ô lại độc ác. Ngược lại không bằng nhanh chóng, để lập minh quân thánh chủ, thành lập tân triều. Đạo lý như vậy, ngươi có thể hiểu chứ? Thiếu nữ xinh đẹp nho nhã tức cười, không nghĩ tới lại vẫn có đạo lý như vậy, tìm căn nguyên tìm ngọn nguồn hỏi. Vì sao các ngươi không muốn kiếm dứt khoát giết tên hoàng đế đó đi? Thiếu nữ Vũ Mị gấp tới độ che miệng cười lên, chuyện tốt như vậy còn tranh luận làm gì? Nữ võ thần lại nói. Nhân gian vương giả, đều có vận số. Được vạn dân cung phụng, long khí oanh thể, giết sẽ có điềm xấu, chỉ có tổn hại vận số của hắn, đợi cho thiên hạ đại loạn, sẽ có người làm chuyện đồ long này. Thiếu nữ xinh đẹp nho nhã lại nói. Thế nhưng mà, các ngươi bảo Tiểu Nguyệt đi hại người, đi làm chuyện xấu, nhất định sẽ tổn hại công đức. Nữ võ thần nói. Nếu là ta và ngươi đi làm chuyện như vậy, sẽ tổn hại công đức, nhưng do nàng làm, lại không sao. Nàng không nhân tâm, không có công đức cũng không sao cả, tức không được thiện nhân, cũng không được ác báo. Chính là thiên ma, bản tính cực ác, theo bản tính ác niệm, hoành hành giết chóc, cũng thành tự tại. Cùng Phật ngang hàng. Đạo của nàng chính là thiên ma chi đạo, cũng khác đạo của ta và ngươi. Cố tình làm việc thiện, thiện mà không được thưởng, vô tâm làm ác, ác mà không phạt. Đây là bản chất của công đức, mấu chốt của nó nằm ở chữ tâm. Công đức cũng không phải luật pháp, thưởng phạt cũng không phải hành vi của người, mà là nhân tâm. Nếu như một người bởi vì hảo tâm mà làm thành chuyện xấu, cũng được tính công đức. Trái lại nếu vì ý xấu biến thành chuyện tốt, cũng bị tổn hại công đức. Nếu là vô tâm, cũng không có công đức. Thí dụ như mãnh hổ ăn người, đó chính là bản năng của nó, nào có thiện ác đáng nói. Nếu không phải, lão hổ ngẫu nhiên ăn một người việc ác bất tận, chẳng phải sẽ đạt được công đức sao? Thiếu nữ Vũ Mị cầm tay của thiếu nữ xinh đẹp nho nhã, vẻ mặt vui mừng nói. Bình thường ta nói thế nào, muốn làm gì thì làm chính là tốt nhất. Ngược lại là ngươi, bị đạo lý của những người kia không tìm được đạo của chính mình. Thiếu nữ xinh đẹp nho nhã trong nhất thời không biết nên làm sao cho phải, chẳng lẽ những chuyện mình làm tới này đều sai hay sao? Nữ võ thần khuyên nhủ, nói. Ngươi cũng không cần cảm thấy mê man, ngươi có được thiện tâm, nhận thức thiện niệm, đây cũng là một phần công đức, thời điểm độ kiếp tương lai sẽ có diệu dụng. lại nhìn thiếu nữ vũ mị, nói. Như vậy ngươi có bằng lòng hay không? Thiếu nữ vũ mị nói. Đương nhiên nguyện ý. Nữ võ thần nói. Đã nguyện ý, vậy thì thu dọn đồ đạc, lập tức theo ta xuống núi A, ta ở chân núi chờ ngươi. Nói xong liền hóa thành một đạo ánh sáng biến mất vô tung vô ảnh. Thiếu nữ vũ mị vỗ ngực. Quá tốt. Thiếu nữ xinh đẹp nho nhã nhíu mày, nói. Tiểu Nguyệt, ngươi thật muốn đi sao? Đương nhiên. Thiếu nữ vũ mị vô cùng sôi nổi đi thu dọn đồ đạc. Thiếu nữ xinh đẹp nho nhã đi theo khuyên bảo nàng. Nếu không ngươi đừng đi, ta cảm thấy không tốt lắm. Thiếu nữ vũ mị ngẩng đầu, gõ gõ cái trán của nàng, nói. Thiếu nữ xinh đẹp nho nhã nói. Hay chúng ta đem linh đan trả cho người ta? Thiếu nữ vũ mị nói. Còn. Thứ đồ vật đã ăn sẽ còn sao? Đừng nghĩ nhiều như vậy. Thò tay cầm lấy tay của nàng, nói. Nếu ngươi không phải bảo ta chừa lại một hạt, lão già kia tu hành, buồn bực cũng buồn chết. Thiếu nữ xinh đẹp nho nhã lui ra phía sau một bước, lắc đầu, thần sắc có chút ảm đạm. Thiếu nữ vũ mị dùng hai tay nâng gò má của thiếu nữ xinh đẹp nho nhã, mỉm cười nói. Rắn ngốc, vậy ngươi tiếp tục ở đây tu hành đi. Ta nhanh chóng trở về. Đi đến cửa động. Ngoái đầu nhìn lại cười cười, nói. Đợi ta, chúng ta sẽ cùng đi giao trì. Mở to hai mắt, một lần nữa ngồi xuống, lại tốn hao bao nhiêu thời gian. Trong núi mặc dù không ngày tháng, nhưng trong lòng có ràng buộc, một mình một người đứng trên vách núi, nhìn khắp bốn phương tám hướng, suy đoán rốt cuộc nàng đi nơi nào. Tiểu Nguyệt hẳn là ở Trung Nguyên A. Nàng bấm đốt ngón tay một cái, mơ mơ hồ hồ lựa chọn một phương hướng, hơi hơi do dự liền thả người bay đi. Một đường bay tới, địa thế dần dần trở nên bằng phẳng, thôn trang của nhân loại nhiều hơn, đồng cỏ phì nhiêu xuất hiện trong tầm mắt, nhưng có rất nhiều thôn trang không có người nào. Trong nội tâm nàng không biết rõ, những người này không ở trong nhà của mình, đều đi đâu. Lại bay một hồi, bỗng nhiên nhìn thấy một đám người, những người này nữ có nam có, trẻ có già có, nhưng khuôn mặt tiều tụy, quần áo tả tơi. Hình thành một đội ngũ rời rạc dài hơn một dặm đi tới, giống như một con rắn bị bệnh. Đang nhúc nhích chậm chạp trên mặt đất. Bỗng nhiên lúc này có một lão nhân té xuống đất, hồi lâu cũng không tỉnh dậy. Nàng đã giật mình, muốn xuống dưới dìu hắn lên, nhưng đã có rất nhiều người vây quanh. Nhưng nội tâm vừa thả lỏng của nàng lúc này, lại siết chặt một cái. Nàng nhìn thấy, con mắt của nàng hoa lên, có khói bếp và đống lửa bay lên. Trong nội tâm nàng tràn ngập sợ hãi, nhanh chóng bay về phía trước, nhưng trên mặt đất lại phát sinh một chuyện tương tự nhau. Thiên hạ đại hạn. Trong phố xá sầm uất của đế kinh, bỗng nhiên xuất hiện một thiếu nữ áo trắng. Nàng có chút mờ mịt đứng trên đường, có lẽ Tiểu Nguyệt ở ngay chỗ này. Nhưng vị trí cụ thể không tính ra được. Duy nhất may mắn là, nơi đây dù sầm uất, còn có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt người, chỉ cần hỏi mấy người, mới có thể tìm được. Nhưng dung mạo tuyệt thế và thần sắc mờ mịt của nàng, đã sớm đưa tới chú ý. Bỗng nhiên trong đám người có mấy người đi ra, vây quanh nàng lại, trong tay cầm dây thừng và roi, nói. Để chúng ta đi tìm, lại dám trốn tới nơi này, còn không nhanh theo chúng ta trở về. Ánh mắt dâm loạn xoẹt qua người của nàng, dáng người tốt thế này, chắc chắn bán được nhiều tiền lắm đây. Người qua đường âm thầm cắn răng, những tay chân này đều là người có hậu trường, càng ngày càng coi trời bằng vung, lại dám bắt người trên phố, nhưng không người nào dám đứng ra nói chuyện. Bỗng nhiên trên phố có tiếng chiêng vang lên, kinh động dòng người, nhao nhao tránh né ra hai bên, những người kia cũng bất chấp nàng, vội vàng né tránh, nhưng không chịu đi xa. Một chiếc kiệu tám người khiêng, chiêng trống mở đường, đang đi tới nơi này. Hứa tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 429, yêu hậu. Chỉ có nàng còn đứng ở giữa đường lớn, nghĩ đến chuyện vừa rồi. Ngăn cản cổ kiệu đi đường này. Hộ vệ đang muốn xua đuổi, trong kiệu có âm thanh già nua truyền ra, nói. Chậm đã, Hà Kiều. Ngay sau đó có một lão già gầy trơ xương đi ra, ôn hòa hỏi. Cô nương, ngươi có oan tình gì sao? Là Phùng Đại Nhân. Phùng Thanh Thiên. Phùng Thừa Tướng. Đám người la lên, liền quỳ trên mặt đất, nhìn qua lão già lưng còng kia, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Nàng trả lời. Ta tìm người. Phùng Thừa Tướng sững sờ, dám ngăn cản kiệu của hắn,